Phật lại hỏi Văn Thù Sư Lợi: Quả chân pháp Phật chứng đắc được là không thù thắng. Văn Thù Sư Lợi đáp: Con không thấy pháp nào là có tướng thù thắng, nhưng chỉ như Đức Như Lai tự giác biết hết tất cả pháp đều không, Ngài đã chứng hiểu điều này. Phật đáp: Đúng thế, đúng thế. Đức Như Lai chánh giác từ chứng pháp không. Văn Thù hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, trong pháp không lại có tướng thù thắng, có thể nắm giữ được chăng? Phật đáp: Hay lắm, tốt lắm. Này Văn Thù, như lời ông vừa hỏi là chân pháp phải không? Rồi Phật tiếp: Vô thượng có phải là Phật pháp không? Văn Thù đáp: Như lời Phật dạy, vô thượng là Phật pháp, sao còn lại nói thế? Là vì không có pháp nào có thể được đó là vô thượng. Bạch Thế Tôn, tu Bát Nhã Ba La Mật như thế không gọi là pháp khí, không phải là pháp phàm phu, cũng không phải là Phật pháp, không phải pháp tăng trưởng. Bạch Thế Tôn, lúc tu Bát Nhã Ba La Mật không thấy có pháp nào để phân biệt suy ngẫm. Phật hỏi: Ông đối với Phật pháp không suy ngẫm sao? Văn Thù Sư Lợi đáp: Không phải thế, thưa Thế Tôn. Như con suy ngẫm, không thấy có Phật pháp, cũng không thể phân biệt là pháp phàm phu hay là pháp thinh văn hoặc pháp bích chi Phật. Như vậy gọi là Phật pháp vô thường. Lại nữa, thưa Thế Tôn, khi tu Bát Nhã Ba La Mật, không thấy tướng phàm phu, không thấy tướng Phật pháp, không thấy các pháp có tướng quyết định. Khi tu Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tịch diệt giới. Tại sao vậy? Vì hễ thấy có pháp là có tướng diệt tận. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc về kinh văn của kinh Văn Thù Sở Thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị thấy rằng kinh này là một cái đoạn kinh mà Phật chỉ về cái rốt ráo và cứu cánh của bản tâm. Chính vì vậy mà kinh này thầy không có thể mà thầy giảng một cách như là không khéo léo. Bởi vì nếu mà thầy giảng mà không có khéo léo thì quý vị đại chúng sẽ không có thấy được cái ý nghĩa của bản kinh. Vì vậy thầy sẽ lặp lại từ câu văn và thầy giảng từ câu văn để cho quý đại chúng sẽ thấu hiểu đầy đủ hơn. Thì lúc bấy giờ Đức Phật lại hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi: Phải chăng pháp Phật chứng đắc được là không thù thắng? A Di Đà Phật, quý vị thấy hồi đó giờ nếu mà với mình là người Phật tử thì mình nghĩ rằng cái kim khẩu của Như Lai khi mà Ngài nói ra cái điều gì là điều đó phải là có lợi, có ích cho mọi chúng sinh. Thì có ích có lợi cho mọi chúng sinh thì gọi đó là cái sự thù thắng. Mà nói pháp mà được thù thắng đó, thì tất cả nhân thiên trời rồng đều cung kính. Như vậy thì cái đại ý của câu này Đức Phật hỏi là để xác định lại. Xác định cái điều gì? Là tại vì Đức Phật muốn xác định lại cái sự mà thấu đáo trí Bát Nhã của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bởi vì khi một vị đệ tử mà chưa đắc pháp thì cái câu này là câu rất là khó trả lời. Quý vị thấy không? Đức Phật hỏi: Phải chăng pháp Phật chứng đắc được là không thù thắng? Nếu mà quý vị mà không có đi vào được ở trong cái bản tánh của chân pháp thì cái câu này là cái câu mà không thể nào trả lời. Cái chỗ này là chỗ mà phải mà kêu là ngậm miệng mà phải làm thinh, khó trả lời. Bởi vì khi mà một người mà tu cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật mà chưa có hiểu thấu pháp và không có hiểu trọn vẹn con đường tu Bát Nhã thì thường trả lời là vào ở trong cái pháp chấp. Mà khi mà trả lời nương theo pháp chấp chấp á, thì tất cả quý đại chúng thường thường là nương theo cái pháp mà cần ngợi khen, nhất là cái người mà đặt ra câu hỏi là Đức Phật. Thành ra quý vị sẽ dùng cái trí của phàm phu suy diễn, mà quý vị đem cái sự tôn trọng đó và quý vị đặt cái câu pháp thì nó đi không có thành lời, nó không có thành cái chỗ mà đi vào trong trí tuệ Bát Nhã. Do đó quý đại chúng sẽ thấy Ngài Văn Thù trả lời. Quý vị đại chúng lắng nghe Ngài Văn Thù trả lời đây. Ngài Văn Thù trả lời như sau: con không thấy pháp nào là có tướng thù thắng, nhưng chỉ thấy như như. Đức Như Lai Ngài đã tự giác ngộ, biết tất cả các pháp đều không. Như Lai đã chứng hiểu điều này. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy câu trả lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi nó bao hàm tất cả ý Bát Nhã. Bởi vì cái người mà chưa mà thấu được trí Bát Nhã thì không có thể mà trả lời được câu này. Cái câu mà con không thấy pháp nào là tướng thù thắng, nhưng chỉ là như như. Cái câu này chỉ là những người mà thật sự đã chứng được cái bản tánh của tự tâm, hay nói đúng hơn là bản tánh Bát Nhã, thì mới có thể thấu được điều này. Bởi vì người phàm phu thì thường thường dùng cái tâm phân biệt để chuyển pháp. Bởi vì dùng cái tâm phân biệt là thường dùng cái tâm vọng kiến mà chuyển pháp, thì cái tự tính của pháp nó sinh ra có sự trói buộc. Còn Ngài Văn Thù, Ngài là tượng trưng cho căn bản trí. Căn bản trí tất nhiên là trí vô sinh, là cái trí nó không có sinh, nó không có phân cái sự phân biệt. Do đó mà Ngài soi được vạn pháp, thấy được cái thực tướng của vạn pháp, nên Ngài mới thấy rằng các pháp không có gì gọi là thù thắng cả, và cũng không có một cái pháp nào mà gọi là không thù thắng. Quý vị thấy thường thường pháp nó đối đãi nhau, chẳng hạn như khi một người nói pháp có thì cái sự đối đãi của pháp có là pháp không. Khi một người nói đến cái ban ngày thì sự đối đãi của pháp là ban đêm. Như vậy thì quý vị thấy rằng phàm phu thì thường thường bị trói buộc vào có và không, hoặc là sáng và tối. Đó là những cái đối đãi của pháp. Và khi mà họ thấy cái sự đối đãi của pháp thì tất nhiên là họ bị trói buộc vào ở trong cái dạng pháp. Mà khi bị trói buộc như vậy rồi thì họ không thể nào họ ra khỏi pháp. Do đó mà cái đường vào trong cái trí Bát Nhã của họ, họ rất dễ hiểu lầm. Và trong cái vấn đề mà tu trí Bát Nhã mà quý vị chỉ dùng cái tri kiến của mình thôi là quý vị soi tìm cái trí huệ Bát Nhã, quý vị sẽ đi xa ngàn dặm. Bởi vì Ngài Văn Thù, Ngài đã soi thấy được bản tánh của pháp rỗng không, tự tại. Do đó Ngài dùng cái chữ như như để mà trả lời câu hỏi của Như Lai. A Di Đà Phật, thầy lặp lại để cho quý vị thấy rõ ràng. Con không thấy pháp nào là có tướng thù thắng, nhưng chỉ thấy như như. Đây là cái chỗ thấy của Ngài Văn Thù. Thầy mong rằng tất cả đại chúng cũng thấy như Ngài Văn Thù. Mà hễ quý vị đại chúng thấy như Ngài Văn Thù là tất nhiên là Ngài Văn Thù đã ấn chứng cái trí Bát Nhã cho quý vị vậy. Sau khi trả lời câu hỏi của Như Lai, Ngài cũng thưa với Thế Như Lai rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là người tự giác đã thấu suốt bản tâm các pháp, chắc chắn là Như Lai đã biết rõ điều này. A Di Đà Phật, có nghĩa là Ngài biết rằng Đức Như Lai hỏi là để cho Ngài mở rộng cái tri kiến Bát Nhã đến với cái hàng hậu học sau này, đến với hàng mà còn hữu học chưa đạt được cái trí vô sanh. Lý do đó mà Như Lai hỏi để cho Ngài Văn Thù một người hỏi và một người đáp, để cho cái người thứ ba là thầy và tất cả quý đại chúng để nhờ đó mà có thể hiểu được cái ý của Bát Nhã. Như vậy thì Ngài Văn Thù nói lên cái điều này đã chứng tỏ rằng Đức Như Lai là nhà Đức Như Lai chỉ muốn thử tâm ý của Ngài mà thôi, nên mới đặt ra câu hỏi nó như thế này. Thì bây giờ Phật lại đáp: đúng thế, đúng thế. Đức Như Lai chánh giác tự chứng pháp không. Khi mà Đức Phật nói điều này thì nhà văn thù lại hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong pháp không có tướng thù thắng có thể nắm giữ chăng? A Di Đà Phật. Thường thường thì quý vị thấy khi mình xem kinh đó, mình chưa có rốt ráo đạt đến cái ý nghĩa tận cùng của tam muội của kinh đó, thì quý vị phân biệt nào là kinh Hoa Nghiêm hay, rồi kế đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi kế đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó là mình dùng cái tâm phân biệt để so sánh kinh điển. Nhưng mà quý vị vào ở trong một tam muội, chẳng hạn như quý vị vào được ở trong cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội, thì quý vị tự nhiên quý vị hiểu thấu được niệm Phật tam muội. Và khi mà quý vị vào được niệm Phật tam muội thì tự nhiên quý vị sẽ hiểu thấu được cái pháp Hoa tam muội. Nó là như vậy. Bởi khi mà một cái pháp mà nó đã cởi mở rồi, quý vị đã thấu hiểu một pháp rồi, thì muôn pháp nó đều nghĩa là cởi mở cho quý vị hết. Vì vậy mà quý vị thấy ở trong thiền tâm nói muôn pháp thì nó thâu về một, vậy chứ một thâu về đâu, phải không? Quý vị thường thấy công án của những vị thiền sư cho những cái vị mà học giả đến học đó, muôn pháp thì thâu về một, vậy chứ một nó còn thâu về đâu. Cái câu một thâu về đâu đó là cái câu để cho quý vị đi vào trong cái trí bát nhã. Cái câu hỏi của ngài Văn Thù bạch cùng Đức Thế Tôn này chính là cái cửa mà vào đạo cho hàng hữu học sau này. Bởi vì cái người mà tu mà chưa có hiểu được cái ý bát nhã đó, có nghĩa là chưa phá được cái pháp chấp đó, thường thường thì dùng cái tri kiến văn tự mà suy ngẫm tìm tòi. A Di Đà Phật, như ở trong đây thầy cùng với quý đại chúng, bây giờ mình không có hiểu cái trí bát nhã thì sao? Chắc chắn là mình phải moi kinh sách, mình phải dùng đủ mọi phương tiện để mình dùng cái tri kiến để mình soi cái tìm trí bát nhã. A Di Đà Phật. Nhưng mà mình càng soi tìm thì mình càng đi vào trong cái tướng sanh và diệt của cái lý bát nhã. Lúc đó thì Đức Thế Tôn đáp rằng: Hay lắm, tốt lắm. Này Văn Thù, như lời ông vừa hỏi là chân pháp phải không? Và Phật lại tiếp: Vô thượng có phải là Phật pháp không? Vậy là Phật. Quý đại chúng thấy rõ cái câu hỏi rất là hay. Bây giờ cái câu hỏi này đó là Đức Phật cũng vừa tán thán Đức Văn Thù, mà cũng vừa hỏi Đức Văn Thù rằng cái lời của ông vừa trình bày có phải là chân pháp không? Mà quý vị thấy rõ không? Nếu mà thật sự mà nó là chân pháp đó, là mình không dùng cái suy nghĩ để mình diễn đạt. Cái chân pháp mà quý vị dùng suy nghĩ diễn đạt là quý vị bị vào ở trong cái quyển pháp rồi. Chỗ này là chỗ mà Đức Phật nghĩa là dùng Văn Thù để mà hướng dẫn cho chúng sinh đời hậu học, như là thầy cùng như quý đại chúng vậy. Và sau đó Phật còn hỏi tiếp: Vô thượng có phải là Phật pháp không? A Di Đà Phật. Nếu mà trường hợp chưa bao giờ học Phật pháp, chắc chắn là quý vị trả lời ngay lập tức khỏi cần nữa là tìm hiểu sâu xa, vô thượng chính là Phật pháp, phải không? Nhưng mà quý vị thấy rằng ngài Văn Thù trả lời như sao? Cái câu hỏi của Đức Thế Tôn, cái câu hỏi này là một cái câu hỏi thật sự là tuyệt diệu. Nó đã bao hàm trọn lành cái ý bát nhã. Bởi câu hỏi này là từ kim khẩu Đức Như Lai. Câu này ý chánh là phá vỡ cái tri kiến của hàng phàm phu và hữu học. Vì vậy mà quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật hỏi câu này thì ngài Văn Thù đáp lại. Một người hỏi một người đáp. Bạch Đức Như Lai, như lời của Phật dạy, vô thượng chính là Phật pháp. Sao con lại nói thế? Bởi không có pháp nào thực có nên gọi là vô thượng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hay không? Rất là hay. Bởi vì lời của Đức Phật đã dạy ra, thành ra con nghĩ cái vô thượng là Phật pháp. Nhưng mà vô thượng chính là Phật pháp, và bởi vì không có một pháp nào mà có thể đạt được nên gọi là vô thượng. Quý vị nào mà kêu là thiện tri thức, quý vị phải suy ngẫm cái câu này. Câu này rất là hay. Quý vị thấy ngày hôm nay, thời này đã có nhiều người học Phật, họ lầm tưởng là vô thượng là cái pháp mà tuyệt cao. Cái pháp mà kêu là không có cái chỗ nào mà trên cái pháp vô thượng nữa hết. Nên có nhiều người họ dùng cái chữ vô thượng này, họ làm cái bản hiệu họ gắn cho chính họ. Tại vì chính họ chưa thấu được cái Phật pháp, chính họ chưa hiểu được tí bát, bát nhã. Do đó họ dùng cái nhãn hiệu là vô thượng, là họ nghĩ quá cao rồi. Họ gắn trong cái người của họ, cái danh của họ. Nhưng mà hôm nay khi mà quý vị thấy rõ ràng ngài Văn Thù, ngài chặt một cái dao đứt tất cả những xiềng xích của mọi chúng sinh. con không thấy có pháp nào thực có nên gọi là vô thượng. A Di Đà Phật. Như vậy người nào mà sau này mà còn xưng mình là vô thượng, tức là người đó đã lấy cái pháp có để làm, là lấy cái pháp có làm cái pháp cứu cánh của mình. Như vậy thì pháp có và pháp không là pháp của phàm phu, chứ không phải là pháp của thánh nhân. Như vậy là họ đã đi sai con đường của trí bát nhã vậy. Ngày hôm nay nhờ cái câu nói của Văn Thù mà những cái người mà tu mà họ chưa có biết cái đường vào bát nhã, và nhờ cái câu này thì họ sẽ được nghĩa là cái dỡ đi cái sự vô minh ở trong cái tự tánh của họ, để họ thấy được những cái tánh pháp nó hoàn là chân như. Họ thấy được cái tánh pháp nó hoàn chân như thì mới có thể thoát được cái chấp pháp, và như vậy thì mới có thể thoát được ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Quý vị thấy thở dĩ ngày hôm nay tại sao mà chúng sinh cứ lăn lộn và triền miên là trên con đường mà lục đạo luân hồi, là tại vì chính mình chưa hiểu được trí bát nhã. Do đó cái tâm của mình nó là cái quyển tri, mà cái quyển tri thì luôn luôn nó bám víu vào cảnh giới này, nó bám víu vào cảnh giới kia. Mà khi nó bám víu vậy rồi thì nó tạo ra cái nghiệp lực, khi nó tạo đầy đủ nghiệp lực rồi thì nó theo cái nghiệp lực nó trôi lăn, nó phải lăn hoài với nghiệp lực đó. Khi thì vào ở trên, khi mà làm thiện thì vào cảnh người hoặc cảnh trời, khi mà tu về cái hạnh tứ đế thì vào cảnh thanh gian, khi mà tu vào cái hạnh đại thừa Bồ Tát thì vào cái cảnh giới của Bồ Tát. Đó, quý vị thấy rằng phải triền miên, phải chịu như vậy nó lâu trôi lăn, là tại vì chính vì mình bị cái cảnh trói buộc vậy. Cái câu mà đáp của Ngài Văn Thù, cái câu này thật sự nó đã phá vỡ cái vô minh tri kiến của hàng hữu học. Quý vị biết cái hàng hữu học là cái hàng từ A-na-hàm trở lại, mà kể cả là hàng A-la-hán nữa. Đối với Đại Thừa Bồ Tát, A-la-hán cũng là hữu học nữa. Bởi vì A-la-hán chỉ mới phá được cái ngã chấp mà chưa phá được pháp chấp. Ở trong Đại Thừa Kinh là thường thường nói một vị Bồ Tát là một vị đó phải phá cái ngã chấp xong rồi phá pháp chấp. Còn ở đây Bồ Tát thì chỉ phá được ngã chấp mà pháp chấp chưa phá được. Vì vậy trong Đại Thừa Tông đó, thì các vị A-la-hán cũng thuộc về cái phần hữu học. Cái câu trả lời này của Ngài Văn Thù nó chẳng khác nào cái mũi tên, mà nó cực chỉ, nó bắn thẳng vào cái quả tim vô minh của những chúng sinh mà họ đã mê mang từ nhiều kiếp rồi. Nhờ câu này mà trong quý đại chúng, nếu mà những cái bậc mà thiện trí thức, quý vị coi câu này, quý vị tự nhiên quý vị thấy có cái con đường vào. Như vậy là quý vị đã được Ngài Văn Thù bắn thẳng một cái mũi tên vào trong cái tâm mình để nó làm bùng dở đi những cái sự vô minh mà quý vị gom chứa từ, nghĩa là từ vô lượng kiếp đến ngày hôm nay. Không có một pháp nào có thể được gọi là vô thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu trả lời của Ngài Văn Thù nó đến cái chỗ mà kêu là tuyệt diệu, không còn cái gì mà để mà nói nữa hết. Không một pháp có thể được gọi là vô thượng. Như vậy thì trong đại chúng đây, tới cái câu này, trong đại chúng đây có người nào hiểu ngộ được câu nói này chưa? Quý vị đưa tay lên để cho thầy được hoan hỷ vui mừng chia sẻ cùng quý vị đi. Quý vị hiểu ngộ được câu này chưa? A Di Đà Phật. Nếu mà quý đại chúng chưa có hiểu ngộ thì thầy sẽ giảng tiếp. Bây giờ thì Văn Thù Sư Lợi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tu Bát Nhã Ba La Mật như thế, không gọi là pháp khí, không gọi là pháp phàm phu, cũng không gọi là Phật pháp, và không phải là pháp tăng trưởng. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị mà tu Bát Nhã Ba La Mật đó, nếu mà quý vị mà vào ở trong những cái người tu mà họ chưa có chứng được cái lý Bát Nhã đó, cái câu nói này đó, quý vị nói ra là chắc chắn là quý vị sẽ bị những người đó phỉ báng quý vị, hoặc là bị những người này họ đánh đập quý vị. Là tại vì quý vị nói rằng tu Bát Nhã Ba La Mật không thể gọi là pháp khí, mà không thể gọi là Phật pháp, mà quý vị đang tu Phật pháp mà nói rằng cái tu đó không phải Phật pháp, thì quý vị nghĩ như thế nào? Bởi vì hầu hết phàm phu lấy cái trí của cái quyển trí mà suy tầm, do đó họ dễ giận và họ dễ nổi sân, họ không có hiểu được cái đại ý của trí Bát Nhã. Là quý vị nói cái điều này đối với những người mà họ chưa đầy đủ cái pháp khí, họ chưa đầy đủ cái tâm để vào trí Bát Nhã, thì tự nhiên quý vị sẽ chuốc họa cho quý vị. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi giảng đạo, đối với một cái group nào, group Phật tử nào đó mà người ta chưa có phá được ngã chấp, chưa phá pháp chấp, quý vị đến quý vị nói rằng tu Bát Nhã Ba La Mật nó không phải là một pháp của Phật pháp, mà nó cũng không phải là một cái pháp khí, mà nó cũng không phải là pháp tăng trưởng, là tất nhiên là quý vị sẽ bị người ta đánh ngay, người ta sẽ chọi đá quý vị ngay, hoặc là người ta phỉ báng quý vị ngay. Quý vị là ngoại đạo sao mà lại nói cái câu như vậy, phải không? A Di Đà Phật. Nhưng mà ở đây ngài Văn Thù Sư Lợi ngài không phải là ngoại đạo. Ở đây ngài Văn Thù Sư Lợi là một cái vị mà đại trí tuệ Bồ Tát. Ngài đã trình bày tất cả những trí tuệ Bát Nhã để cho chúng sinh được thấu hiểu. Và sau đó thì ngài Văn Thù lại thưa thêm một câu nữa: Bạch Đức Thế Tôn, khi tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy pháp nào để phân biệt và suy ngẫm. Đây là cái chỗ mà quý vị phải theo dõi. Tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nó giống như là cái phương pháp mà Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà quý vị còn dùng cái tướng ngồi thiền, quý vị còn dùng cái tướng suy tưởng, quý vị dùng cái tướng mà quán tưởng hay chỉ hay là quán, mà quý vị để đi vào cái tướng Thủ Lăng Nghiêm, quý vị đi vào không được. A Di Đà Phật. Muốn đi vào tướng Thủ Lăng Nghiêm là phải buông xả tất cả mọi cái tư tưởng, buông xả tất cả mọi cái niệm mà trong tâm đã có, thì quý vị mới có thể nhập được vào Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Thì cũng như vậy, ở đây Đức Văn Thù nói rõ ràng: Bạch Đức Thế Tôn, khi tu Bát Nhã Ba La Mật, phải không thấy pháp mà nào để phân biệt, để suy ngẫm, thì quý vị mới có cơ may quý vị vào được. Thành ra cái người mà tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cũng như tu bên cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tam Muội cũng vậy. Hai cái này, hai pháp này nó tương đương, nó giống nhau. Quý vị càng dùng cái tri kiến của mình để suy tìm nó, để đi vào nó, quý vị sẽ đi xa, đi trật lắc à, không vào được. Mà quý vị ta bỏ tất cả hết, quăng hết bên ngoài cổng chùa, để hết tất cả bên ngoài cổng chùa, quý vị vô nghĩa là mình không, rồi quý vị còn không thấy quý vị có trong chùa nữa. Như vậy thì quả mai quý vị mới vào được ở trong cái cổng Bát Nhã. Và nên nhớ cái lời nói này, nó phải là từ bậc chứng pháp như ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, thì lời nói của ngài nói câu này đúng. Còn nếu mà chúng sinh hữu tình mà nói câu này thì họ là diệt pháp, họ là phá hoại chân lý và nhân quả. Quý vị thấy ghê không? Cái câu mà nói rằng tu Bát Nhã Ba La Mật như thế, không gọi là pháp khí, không gọi là pháp phàm phu, cũng không gọi là Phật pháp, mà cũng không gọi là pháp tăng trưởng. Cái câu này chỉ có những vị bậc đại thánh mà đã phá được cái ngã pháp các ngài mới có quyền nói thôi. Còn quý vị cũng như thầy, mình còn nằm ở trong cái trụ tướng phàm phu, mình còn trụ trung tâm phàm phu, mình nói câu này là coi như là mình đi vào cái chỗ diệt pháp và phá hoại cái chân lý của nhân quả. Quý vị nói nhưng mà quý vị không thực chứng được, do đó tâm quý vị nó sẽ tự động nó dây cái nghiệp lực, và cái nghiệp lực này nó sẽ lôi cuốn quý vị phải đọa vào ở trong tam đồ ác đạo để mà trả cái nghiệp cho quý vị. Thành ra những cái lời nói của Bát Nhã là những người phải phá được cái pháp chấp. Quý vị còn đủ cái chấp ở trong tâm thì quý vị nói cái lời này, quý vị sẽ bị nhân quả nó quay cuồng quý vị, và sau cùng nó đưa quý vị vào ở trong cái chỗ mà rất là thật của trong cái thế gian này. Bởi vì cái người mà tu cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, do họ thấu được cái bản tánh thật sự của các pháp, nên vì vậy mà họ được tự tại vô ngại. Họ tự tại vô ngại không phải là trong bản tâm của họ không, mà họ tự tại vô ngại từ ở trong cái ý tưởng của họ, từ trong cái lời nói của họ. Và hôm nay tại sao ngài Văn Thù Sư Lợi ngài lại đem những điều đó từ trong bản tâm của ngài để ngài trình bày ra cho tất cả đại chúng và thầy được biết? Bởi vì đây là cái lòng từ bi của một vị đại Bồ Tát. Vị đại Bồ Tát nào cũng có lòng từ bi hết. Quý vị thấy ở thế gian này đó, đừng nói chi mà cái vấn đề mà đưa cái pháp giải thoát cho chúng sinh, chỉ một ông thầy thuốc thôi, khi mà ổng có một cái bài thuốc nào hay đó, ổng không bao giờ ổng muốn truyền hết á. Ổng muốn truyền á là truyền lại trong dòng họ của ổng, chứ họ ổng không muốn truyền cho bên ngoài. Đó là sự ích kỷ của nhân sinh. Nhưng mà quý vị thấy ở đây cái Phật pháp nó còn cao tuyệt vời hơn mà những cái vị thuốc mà để cứu mạng chúng sinh ở thế gian này nữa. Mà ngài Văn Thù ngài đem ngài phơi bày hết như vậy, thì quý vị thấy lòng từ bi của ngài Văn Thù nó đi đến cái mức độ nào. Lòng từ bi của các chư Bồ Tát, quý vị không thể nào mà dùng một cái danh xưng nào để mà quý vị đo lường được hết. Bây giờ thầy nói cũng như những cái con buôn, họ buôn bán cũng vậy. Khi họ buôn bán cũng vậy. Quý vị thấy rằng họ buôn bán mà họ biết cách thức mà pha chế để cho Phật tử họ, cho tất cả mọi chúng sinh họ vào họ uống, rồi họ lại ưa thích cái nước uống đó. Thì khi cái phương thức đó họ đã biết rồi, họ cũng không truyền lại cho quý vị nữa. Mà họ có truyền là họ truyền cho dòng họ của họ. A-di-đà-phật. Thì quý vị thấy rằng người đời đừng nói chi những cái phương thức mà nó tầm thường như vậy còn giấu giếm mà. Không muốn đem ra cho đại chúng, không muốn đem ra chia sẻ với ai hết. Thì bây giờ quý vị thấy rằng một cái sự mà giải thoát lớn lao như vậy, mà Ngài Văn Thù, Ngài thể hiện qua hết, qua cái hình ảnh của câu hỏi của Ngài bạch với Phật. Thì quý vị thấy Ngài Văn Thù là cái bậc như thế nào? Thật sự là đáng để cho tất cả mọi hậu thế chúng sinh phải quỳ lại. Đây là một cái phương pháp mà tu học nó nghĩa là nó đầy đủ, mà chỉ có Ngài chứng đắc Ngài mới nói được thôi. Bây giờ mà một người khác thì nói thì chắc chắn là không thể nào nói được đâu. Từ nghĩa là Văn Thù Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là các Ngài nói thì có thể tin. Chứ ở đây mà cái pháp này mà cho ông A-la-hán nói thầy cũng không tin đấy. Tại vì ông A-la-hán ông đâu có đạt được trí bát nhã đâu. Ông chỉ là một cái vị mà tiểu thánh thanh văn thôi, đạt được vô sanh ở trong cái ngã chấp thôi. Cái pháp chấp mà ông mấy vị A-la-hán vẫn còn. Thành ra bây giờ mấy vị A-la-hán mà nói về cái đại bát nhã này thầy cũng không nghe nữa. Tại vì mấy ông nói cũng sai à. Bởi vậy quý vị thấy rằng Ngài Văn Thù Sư Lợi thương chúng sinh như con đỏ. Ngài hôm nay dùng hết sự trí huệ biện tài của mình để đưa ra cái trí bát nhã, để cho tất cả đại chúng đều nắm thấu được. Để chi? Quý vị đồng được giải thoát. Và nếu mà quý vị muốn hiểu thấu được cái lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, thì thầy mong rằng quý vị bớt thời giờ để mà vui chơi bên ngoài, dùng thời giờ nhiều hơn cho trong cái vấn đề tu học của mình. Bởi vì thế gian một ngày một xa thì đạo quả một ngày một lớn. Mà đạo quả một ngày nghĩa là một nhỏ là khi nào thế gian một ngày càng lớn. Quý vị nên nhớ rồi đó. Quý vị không thể đi nghĩa là hai hàng được. Quý vị một là phải xác nhận mình tu, và đồng thời từ từ mình sẽ ly những cái pháp thế gian, những pháp nào mà nó vô ích, những pháp nào mà nó không đưa mình đến cái chỗ mà cứu cánh thì mình bỏ nó để mình ráng mình tu. Quý đại chúng cần phải có một thời gian tu tập thì cái trí bát nhã nó mới hiện tiền. Mà muốn đạt được cái trí bát nhã thì quý vị nên nhớ rằng lời của các chư mà thánh giả như Lục Tổ và Đại Sư, hay là những cái gì mà thiền giả mà đã chứng đắc. Tức là sao? Tức là ngoài không thấy có tướng để cầu đắc, trong tâm không có ý niệm phân biệt, tâm hằng được là tịch tịnh an vui. Đó là cái tướng mà quý vị có thể vào cái tự tánh bát nhã đó. Còn ngoài cái tướng này thì quý vị khó mà vào được cái tánh bát nhã. Thầy đọc lại câu này. Ngoài không thấy có tướng cầu đắc, trong tâm không sanh ý niệm phân biệt, tâm hằng tịch tịnh an vui. Cái chỗ này là chỗ mà cái cửa đưa quý vị vào ở trong cái trí huệ bát nhã. Khi mà Ngài Văn Thù nói điều đó thì Đức Phật lại hỏi Ngài Văn Thù một câu. Quý đại chúng lắng nghe Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù. Nếu mà ông nói như vậy thì ông đối với Phật Pháp, ông không có suy ngẫm hay sao? A-di-đà-phật. Hồi nãy giờ thì quý vị thấy rằng Ngài Văn Thù dạy cái trí bát nhã trong cái sự mà kêu là không có dùng cái tri kiến của phàm phu. Thì ở đây Đức Phật lại hỏi, ông đối với Phật Pháp ông không suy ngẫm hay sao? Tức như là quý vị biết rằng với Phật Pháp, khi mà quý vị cầm một cuốn sách lên đọc một bài văn thì quý vị lấy cái gì? Lấy cái tri kiến của phàm phu để suy ngẫm, để coi cái này nó hay, để coi cái này nó dở, để coi cái đoạn kinh này Đức Phật nói như thế này, cái đoạn kinh này Ngài Văn Thù Ngài thưa bẩm như thế này. Đó là cái quyển trí của quý vị chứ không phải là chân trí. Thì ở chỗ này Đức Phật là gặn lại Đức Văn Thù. Như vậy thì với Phật Pháp ông không có suy ngẫm hay sao? Quý vị lắng nghe câu trả lời của Ngài Văn Thù. Câu hỏi này nếu mà Đức Như Lai Ngài hỏi đến một cái người mà người đó chưa đắc Pháp, thì câu này nó là cái nó chính là cái quả trám đó, để nó bịt miệng cái người mà không hiểu ý bát nhã đó. Quý vị biết cái quả trám đó, nó lớn lắm. Khi mà cái quả này mà nó đưa vào trong miệng mình đó, thì không thể nào nói được hết đó. Cái quả này nó sẽ bịt miệng mình. Thì câu hỏi của Đức Phật, cái câu này là cái câu mà kêu là một quả trám để bịt miệng này, với những người mà chưa hiểu được cái ý của Bát Nhã. Ông đối với Phật Pháp không suy ngẫm hay sao? A Di Đà Phật, quý vị thấy câu hỏi rất là hay và rất là đặc biệt. Bây giờ quý vị lắng nghe Ngài Văn Thù trả lời, nghe Ngài Văn Thù trả lời. Ngài Văn Thù trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, không phải thế. Bạch Đức Thế Tôn, con suy ngẫm, không thấy có Phật Pháp, cũng không khởi tâm phân biệt là Pháp phàm phu, hay là thinh văn, hay là duyên giác. Như vậy mới gọi là Phật Pháp vô thường, A-di-đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy hồi nãy giờ, Ngài Văn Thù nói đi nói lại, vẫn kêu quý vị rằng buông bỏ tất cả để cho quý vị vào trong cái tự tánh Bát Nhã. Quý vị còn nắm được một cái cảnh giới nào, dầu cảnh giới đó là cảnh giới không, quý vị cũng chưa vào được cái lý Bát Nhã nữa. A-di-đà Phật, quý vị thấy không? Câu trả lời rất là hay phải không? Để thầy lặp lại. Kính bạch Đức Thế Tôn, không phải thế. Con suy ngẫm không thấy có Phật Pháp, cũng không khởi tâm phân biệt là Pháp phàm phu hay Pháp thanh văn duyên giác. Như vậy mới gọi là Phật Pháp vô thường. Bởi vậy trong cái ý nghĩa của Kinh Bát Nhã Ba La Mật, hôm nay thầy đọc tụng rồi thầy giảng lời cho tất cả đại chúng, thầy mới thật sự là tán thán công đức của Văn Thù. Nhà Văn Thù một cái công đức rất là thù thắng, công đức rất là vô lượng. Có những quyển kinh mà quý vị thấy rằng cái quyển kinh nó chỉ có khoảng chừng đâu chừng 30-40 trang thôi, nhưng mà ý nghĩa của kinh nó trọn đầy trong đó. Nhiều khi mình học Tràng Giang Đại Hải, mình học Thiên Kinh Vạn Quyển, mà rốt cuộc mình cũng thân tham sân si nó đầy đủ, cũng không thoát được tham sân si. Có nhiều người họ bỏ ra cả suốt cuộc đời của học, họ học cái gì họ nói cũng được hết, hỏi tới kinh nào họ cũng biết hết. Đừng nói họ hỏi tới kinh họ biết, mà hỏi tới trang nữa, ở câu đó Phật nói ở trang số mấy nữa, họ biết như vậy nữa. Nhưng mà rốt cuộc sao? Họ cũng đi vào trong con đường lục đạo. Là tại sao? Chính họ chưa có đi vào trong cái cửa Bát Nhã được. Mà quý vị chưa vào trong đi vào trong cái cửa Bát Nhã được, thì cái cửa của lục đạo luân hồi luôn luôn nó mở rộng, nó mời quý vị phải đi vào trong cái cửa đó. Như vậy thì hôm nay quý đại chúng thấy mình có nên học Bát Nhã không? Rất nên phải không? Bởi vì đây là con đường mà để giải thoát mà. Đi đến cái cứu cánh mà vẹn toàn. Cái câu này của Ngài Văn Thù đó, thầy phải tán thán Ngài mới được. Lành thay Đức Văn Thù sư lợi. Qua câu trả lời này của Ngài đã mở rộng cửa trí tuệ Bát Nhã để đưa cái người tu vào ở trong cái chỗ mà kêu là vô môn quan. A Di Đà Phật. Quý vị thấy vô môn quan không? Vô môn quan là cái cửa ải mà nó không có cửa. A Di Đà Phật. Cái cửa này nó rất khó vào. Thường thường cửa mà có cửa mình dễ vào lắm, mà cửa mà không cửa khó vào lắm. Mà cửa không cửa tức là cái chỗ mà mình phải vào. Mình không vào cái cửa cái chỗ này thì mình không thể nào mình đạt được cứu cánh và giải thoát. Bởi vì Ngài Văn Thù sư lợi đạt được cái vô sư trí, và Ngài đã quán tất cả pháp đều không có tự tánh. Bây giờ Ngài Văn Thù sư lợi quán pháp không tự tánh thì đại chúng cũng quán được vậy, phải không? Bởi vì thường thường những cái bậc đại thánh thì từ đâu mà vào? Từ phàm phu mà vào. Những cái bậc như đại thánh như là Đức Thế Tôn từ đâu mà có? Cũng từ phàm phu mà có. Nếu ở thế giới nào không có phàm phu thì chắc chắn thầy bảo đảm thế giới đó không có Phật. Như vậy thì Đức Phật đã chứng đắc, Văn Thù sư lợi Bồ Tát đại sĩ đã chứng đắc, thì quý vị sẽ tiếp tục con đường đó và quý vị sẽ đạt được cái cứu cánh như vậy. Quý vị sẽ là những cái vị Phật tương lai, những vị Bồ Tát đang hành đạo, tùy duyên tùy niệm tùy phương tiện mà cứu độ chúng sinh. Đâu phải là quý vị nói rằng quý vị cư sĩ mà quý vị không cứu độ chúng sinh đâu. Thầy nói thiệt, có nhiều vị cư sĩ còn cứu độ chúng sinh nhiều hơn những tăng sĩ nữa. Chẳng hạn như trong cái quyển kinh của Văn Thù sư lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật nè, có một vị cư sĩ mà Bồ Tát Bành Tế Thanh, là một cái vị tiến sĩ đời nhà Thanh đó. Cái cuốn này chính là là vị đó sưu tầm lại, và sau cùng là Ngài Hòa Thượng Minh Lễ Ngài dịch ra từ cái Hán văn của cái kinh văn đó mà ra cái tiếng Việt cho mình. Như vậy thì quý vị thấy rằng cư sĩ Bồ Tát tại gia Bành Tế Thanh công đức lớn không? Lớn lắm chứ, phải không? quý vị đừng nói các cư sĩ, có cư sĩ mới có tu sĩ, có tu sĩ mới có thánh đạo, có thánh đạo mới có Phật đạo. Thành ra nó phải có đi từ giai đoạn như vậy. Thành ra đối với những người mà biết đạo đó, không có còn tâm phân biệt. Tất cả những người nào mà dùng tất cả Phật pháp để làm phương thuốc trị liệu cho chúng sinh đều là đi trên con đường mà của Bồ Tát đạo. Như vậy thì quý vị hôm nay nghe cái lời của thầy, quý vị đừng có còn phân biệt là người đó tu sĩ hay là người đó cư sĩ, nó không thành vấn đề. Tu sĩ cư sĩ gì không thành vấn đề, chỉ có vấn đề quan trọng là tâm quý vị có khởi cái từ bi để cứu độ chúng sinh hay không. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Đọc Thiên Kinh Vạn Quyển mà tham sân si mình vẫn đầy đủ, không phá gì được hết, thì quý vị đọc để làm gì? Sở dĩ mình đọc Thiên Kinh Vạn Điển là để mình tìm cái mấu chốt, để tìm cái cửa để mình mở chùa phá, để mình vào để mình phá tham sân si. Nhưng mà mình cứ đọc Thiên Kinh Vạn Quyển, cái trang nào nó nói gì sao, cái trang nào Phật nhập Niết Bàn nói đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi khi mà người ta mắng mình một tiếng, mình đờ nổi giận, máu ở dưới chân nó dồn lên mặt đỏ lòm. Khi mà người ta vừa chửi, nghĩa là chỉ cái dòng họ của mình, cái dòng họ Nguyễn mà người ta chưa có nói tên mình, người ta mới nói chữ Nguyễn thôi á, là mình ở đây là mình cũng là sân si rồi. Như vậy thì làm sao mình có thể nói là mình phá được cái sự bất nhã, phải không? Phá được cái vô minh để vào trong cái trí bất nhã đây. Do đó người học Phật chỉ cần được ý quên lời là đủ rồi. Quý vị không cần phải học Phật pháp nhiều. Quý vị chỉ cần học một pháp môn thôi. Mà từ đó tới sau, từ lúc học pháp môn cho đến ngày nằm xuống phải hành trì pháp môn đó, nó thấu đáo đến nơi cứu cánh. Còn một cái người mà khi họ đã ngộ được cái trí bát nhã rồi đó, thì quý vị biết rằng á, họ không phải đọc sách như phàm phu, mà họ có thể giảng được tất cả mọi kinh sách trên thế gian này. Mà kinh sách đó từ các đức Phật cổ cũng như đức Phật nghĩa là Bổn Sư Thích Ca, họ đều giảng được hết. Tại sao vậy? Là tại vì họ đã thấy được bổn tánh các pháp. Các kinh sách dầu có nói xa nói gần, nói tới nói lui cũng là cái bổn tánh các pháp. Không thấy được bổn tánh này thì không thấy đường vào, có vậy thôi. Bởi vì ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài đã quán các pháp không có tự tánh, do đó nó không có tướng phàm phu, nó không có tướng thánh, mà nó không có tướng Phật pháp. Tâm ý lúc đó nó là tâm ý của sự vô niệm. Bởi vì có vô niệm thì mới dạo chơi muôn pháp ở cảnh giới bát nhã này. À, quý vị thấy rõ cái điều này phải không? Còn người bây giờ khi mà nói tu học, họ nói đến pháp thì họ dính chặt nơi pháp. Nói pháp có thì họ dính chặt pháp có. Mà hãy nói pháp không thì họ tu, họ dính chặt trong pháp không. Có nghĩa là họ không có đủ cái tri kiến để nhận thức được thế nào là trí bát nhã. Chỉ thấy người những gì mà dạy pháp có thì họ đeo theo pháp có, rồi dạy pháp không họ đeo theo pháp không, mà họ chưa biết cách hành trì buông xả. Cái buông xả là chỗ lối vào của trí bát nhã. Còn cái chỗ mà chấp pháp là cái chỗ mà đóng chặt cái cửa vào của cái trí bát nhã. Bởi vì người bây giờ thì khi nói pháp có họ chấp pháp có, nói pháp không họ chấp pháp không, nói vô pháp họ chấp vô pháp. Do đó mà tâm của họ không được vô ngại biện tài trong muôn pháp. Trở lại còn tự mình trói buộc mình nữa. À, quý vị thấy tội nghiệp không? Học Phật pháp chi cho nhiều, cho mà thiên kinh vạn quyển vậy rồi rốt cuộc là sao? Rồi lại bị thiên kinh vạn quyển nó trói buộc mình, không ra được. Nói thì giỏi lắm, nói ôi thôi nói cái gì cũng được hết, giỏi đại tài, nhưng mà rồi chính mình không nhập được tam muội, mình không phá được cái tham sân si. Quý vị thấy pháp đạt không? Tụng 3.000 cái 3.000 cái quyển kinh pháp qua mà đến là lễ lục tổ Huệ Năng mà đầu không chấp đất tổ đã quở rồi. Là tại vì sao? Là tại vì cái người mà tu mà đến nơi đó người ta cung kính những cái bậc mà tôn đức lắm, chứ không phải là ỷ rằng mình tu Phật pháp 3.000 cuốn tụng kinh pháp qua thôi nó công đức biết bao nhiêu, ông này chưa chắc ông đã bằng tôi nữa nha. Mình suy nghĩ vậy, mất đức đi. Mất đức đi mà thì chính mình cũng bị pháp hoa chuyển đó. Mình không hiểu ý pháp hoa. Tụng pháp hoa mà không hiểu ý gì hết á. Quý vị nghe lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa thầy giảng đi. Tất cả từ Thường Bất Khinh Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát cho đến Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, tất cả đều pháp tu. Nhưng mà người tu mà còn mê họ không hiểu. Họ đọc thì họ đọc vậy chứ họ không hiểu gì hết. Chính vì họ không hiểu mà họ bị trói buộc các pháp, lấy tất cả kinh sách làm công đức, nghĩ rằng mình tu như vậy, mỗi đêm công phu tụng 3-4 thời kinh pháp qua là thấy công đức quá rồi, thấy hơn người rồi. Nhưng mà thật sự đó là vô minh, quý vị không hơn gì ai hết á. Quý vị hơn được mọi người khi nào quý vị phải thấy được cái bổn pháp của chân pháp, thấy được cái bổn tánh của chân pháp, chính là quý vị thoát vô minh. Còn bằng không quý vị làm thế giới nào quý vị vẫn bị kinh sách nó chuyển, không bao giờ quý vị ra khỏi. Bây giờ ngài Văn Thù ngài lại nói tiếp: Thưa Đức Thế Tôn, khi tu Bát Nhã Ba La Mật, không thấy tướng phàm phu, tướng Phật pháp, không thấy tướng quyết định, cũng không thấy tướng dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tướng tịch diệt giới. Tại sao vậy? Vì hễ có pháp là có tướng diệt tận. Câu này quý vị thấy không? Là cái câu mà nó đã tóm tắt tất cả muôn pháp rồi. Rất là hay. Rất là hay. Bởi vì phàm phu á, khi mà họ tu á, họ còn phân ra cái pháp này hay, pháp này cao. À, khi mà đi xuất gia đó, thì phải dòm ông kia hòa thượng, tôi mới xuất gia, ông này mới có đại đức à. Hai ông này mới thượng tọa thấp quá, tôi theo ổng tôi không được gì hết á. Như vậy thì sao? Cái tâm còn phân biệt. Cái tâm mà không phân biệt thì quý vị theo cái bậc nào mà cái vị đó đã minh tâm kiến tánh đều được hết. Đâu phải là hòa thượng là minh tâm kiến tánh đâu. Đâu phải là ông sa di mà ổng không có đạt được cái đạo quả đâu. Quý vị nên nhớ rằng nhiều khi hiện thân trong thế gian này có nhiều người cư sĩ mà vẫn đắc đạo quả thánh. Có những người mà đầu tròn áo vuông nằm ở trong cái hàng tăng lữ mà vẫn là vô minh. Nó rất là nhiều. Thành ra có những vị mà mới vô trong chùa cạo đầu rồi, cái nghĩa là thầy mới vừa xuống tóc, nghĩa là ba giá để mà phá cái phiền não là tự nhiên đắc đạo rồi. Chẳng hạn như là ngài Tế Điên Hòa Thượng. Vừa xuống quỳ xuống thầy vừa nghĩa là cạo đầu rồi, đảnh lễ thầy nghĩa là 3 lần là tất cả những cái tiền kiếp nó đã hiện ra đầy đủ rồi. Thành ra vì vậy mà mình tu hành Bát Nhã, đừng khinh những người mới vào đạo. Quý vị có biết tiền kiếp của họ là ai không? Quý vị có hiểu họ là ai trở lại không? Quý vị chỉ đánh giá trị trong kiếp này là quý vị đã sai rồi. Phật pháp không có giá trị trong kiếp này, mà Phật pháp là quý vị, là Đức Phật nói rằng cái muôn đức nó từ vô lượng kiếp nó thành. Bởi vậy chính vì vậy mà có nhiều người họ hỏi thầy: Thưa thầy, chứ thầy tu bao lâu rồi? Thầy mới hỏi thiệt, thầy nói quý vị hỏi thiệt thì thầy trả lời thiệt nha. Thật sự là thầy tu quý vị đếm không được cái kiếp của thầy. Đó là thầy nói thật đó. Bởi vì khi mà quý vị trải qua 3 tăng kỳ kiếp và vô lượng vô số kiếp, quý vị được thành người là quý vị đã qua một cái a tăng kỳ kiếp rồi. Chứ đâu phải là quý vị mới tu đâu. Do đó mình không thể đánh giá trị của con người qua cái hình tướng. Mình không thể đánh giá trị con người mới xuất gia hay là không xuất gia. Có những hàng thánh giả ở tại gia họ đắc quả rất là cao. Do đó khi mà mình khởi một cái tâm phân biệt rồi, mình khởi một cái tâm mà nó có cái tâm niệm mà nó không có nghĩa là thắng diệu rồi, thì tự nhiên mình phải gánh lấy cái nhân quả do chính mình. Ở đây thầy tôn trọng tất cả quý Phật tử. Thầy dám bảo đảm quý vị đều là Phật hết à. Không có gì hết, người trước người sau đều nghĩa là theo nhau và nối nhau thành Phật. Người hiểu Phật pháp trước thì sẽ làm thầy dạy cho người sau. Người sau khi mà hiểu Phật pháp sẽ làm thầy để dạy những người kế tiếp, đâu có gì lạ đâu. Bởi vì theo như cái câu nói này của ngài Văn Thù đó, thì quý vị thấy người phàm phu đó, khi mà họ tâm họ còn ái nhiễm đó, thì họ sẽ du giới cái cảnh giới ngũ dục của họ. Mà cảnh giới ngũ dục thì ở trong cái tướng pháp thì nó là gì? Là cái cảnh phàm phu nha. Và ngược lại những người mà họ trì giới rồi họ thanh tịnh họ tu để mà họ chứng đạo đó, họ tu trong cái pháp tứ đế đó, họ tu trong cái khổ tập diệt đạo đó, thì sao? Thì khi mà họ phá được ngã chấp thì họ đắc a la hán. Mà khi họ đắc a la hán thì họ chấp cái pháp thanh văn của họ nha. Họ đâu có ra khỏi đâu, thấy không? Rồi những người mà họ tu về cái ngũ giới và thập thiện đó, và khi mà cái duyên của họ tu đó đã quả mãn rồi, họ sanh lên cõi trời thì họ chấp vào những cảnh giới của trời dục giới. Cũng như là những người mà họ tu, dầu là họ ở tại gia hay là xuất gia, mà họ ly dục, họ không còn mến triều mến trong cái dục nữa, thì khi họ giảng sinh họ vào trong cái cõi sắc giới. Như vậy thì những người này họ sẽ bị trói buộc ở trong cái cảnh giới sắc giới. Và ngược lại, những người nào mà họ thấy rằng cái tâm đã sanh ra nhiều cái phiền não, họ không còn muốn khởi tâm nữa, họ muốn là sống là an nhàn tự tại, thì cái cảnh giới của họ trụ là vô sắc giới. Như vậy thì những cảnh giới này nó có giải thoát không? Chưa. Tại sao vậy? Bởi vì nó vẫn còn cái cảnh giới mà thành hình. Đức Văn Thù nói rõ ràng là tại vì hễ mà có cái cảnh giới thì sao? Hễ mà có pháp thì có tướng, tướng nghĩa là diệt tận. Quý vị thấy rõ ràng không? Khi mà có cảnh giới là phải có cái cảnh diệt. Do đó khi mà quý vị trụ trong bất cứ cảnh giới nào mà nó vẫn còn có cái tướng của cảnh giới thì cái tướng đó sẽ bị diệt. Dầu nghĩa là thời gian ngắn hoặc là dài. Do đó những cái vị Bồ Tát trụ Niết Bàn mà không thấy cái tướng Niết Bàn mới là thật sự trụ Niết Bàn. Trụ Niết Bàn mà thấy tướng Niết Bàn thì một ngày là đó với thời gian tướng Niết Bàn mất tiêu à. A Di Đà Phật. Do đó những cái vị mà thánh giả thanh văn khi các ngài an trụ ở trong cái tướng vô dư Niết Bàn, các ngài tham đắm ở trong cái tướng đó, do đó không trở lại nhân gian để mà trả nợ chúng sinh. Lúc mà làm vị tăng sĩ đi mà khất thực không biết bao nhiêu chúng sinh cúng dường để mà nuôi lớn cái tâm thánh này. Lúc mà đắc quả thánh thì lên trên cái cõi vô dư nhập ở trển để cho chúng sinh đau khổ. Như vậy thì bậc thánh này như thế nào? Bậc thánh là phải trả nợ chúng sinh, phải xuống đây, phải lăn vào, lăn xả vào ở trong cái chống bụi trần, hòa quang hỗn tục để cứu độ muôn loài chúng sinh. Như vậy mới gọi là Bồ Tát, mới gọi là bậc thánh. Chứ còn bậc thánh mà an trụ trong cõi cực lạc thì chắc chắn là không ai hoan hô hết. Cõi đó đâu cần ai độ đâu. Quý vị lên cực lạc quý vị độ được ai? Ở trển toàn Bồ Tát không à. Độ người là nên cảnh giới này nè, cảnh giới mà đang đau khổ này nè, cảnh giới mà chúng sinh đang cần quý vị nè. A Di Đà Phật.